Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, biển rộng tìm kim. Không cần Lôi Nặc quan tâm, Thiên Hỏa trực tiếp nói ra, ta thấy ngươi có 10 cái giống châm một dạng vũ khí. Phẩm chất tương đối khá, ngươi đem châm phóng tới nguyên thạch bên trong thử xem. Sẽ phải có không tệ hiệu quả. Gọi nguyên thạch, hỏa nguyên thạch, chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là hỏa nguyên thạch? Cái kia phía trước tiến vào trong thân thể mình hỏa tinh vậy là cái gì? Lôi Nặc lấy ra châm diệp, phất tay đầu nhập hỏa nguyên thạch chung, lấy tay vuốt ve cứng rắn vô cùng hồng sắc tảng đá. Châm diệp giống đâm vào bột nhão chung một dạng, phi thường ung dung. Hỏa nguyên thạch đầu không được lớn, lại đem cả cây châm diệp bao ở trong đó, nhẹ nhàng ngoạc nguậy, giống hòa tan khối băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm thiếu. Không đến nửa khắc chung, tan biến không còn dấu tích. Cái này 10 cái châm diệp, ở vừa ly khai tịch mịch nhánh cây thời điểm, là vàng chói lọi, dường như làm bằng vàng tạo đồng dạng, bay ra ngoài thời điểm. Đồng dạng lóe kim quang, theo thời gian trôi qua, coi như Lôi Nặc luyến tiếc dùng, kim sắc vẫn còn đang trở thành nhạt, bây giờ đã biến thành màu dỉ xét sắc, cho nên sử dụng thời điểm, thấy là ô quang, làm 10 khối hỏa nguyên thạch dung nhập châm diệp bên trong về sau. Châm diệp nhan sắc lại phát sinh biến hóa, từ nguyên bản màu dỉ xét sắc, chậm thành đỏ sậm sắc. Lôi Nặc nắm trong tay, có thể cảm giác được châm diệp trong dung nhập khác một cổ khí tức. Không chỉ có đem châm diệp chậm rãi tản mát rơi năng lượng bổ sung trở về, còn nhiều hơn nhất chủng chính mình không biết lực lượng. Tài thần đồng thời cũng đang nhanh chóng phân tích tính toán. Một tấm so sánh liệt biểu xuất hiện ở màn hình lên. Dùng mơ hồ số liệu tiến hành so sánh. Bởi không có chính xác ban đầu số liệu, tài thần đem mới vừa hái xuống châm diệp năng lượng thiết định là 100. Dung hợp hỏa nguyên thạch phía trước thiết định vì 45. Dung hợp phía sau châm diệp đã đạt được 128 đến 130 trong lúc đó. Đồng thời còn nhiều hơn nhất chủng vô pháp phân tích ra chỗ dùng năng lượng số liệu. Thiên hỏa, nơi đây tựa hồ nhiều một chút. Ngươi nhãn quang rất lợi hại, hỏa nguyên thạch sở hữu ta bổn nguyên lực lượng, hỏa tinh tuy là cũng có, lại nhạt nhiều lắm, ngươi cái này chủng châm, chắc là nào đó chủng cường đại thực vật tinh hoa của sanh vật. Ở trong tay trong thời gian không ngắn, bởi vô pháp bổ sung tinh hoa sinh mệnh, cho nên phẩm chất đang không ngừng giảm xuống, chúng nó hấp thu ta bổn nguyên năng lực. Hỏa nguyên thạch mượn châm bản chất, bây giờ đã cải biến tính chất, như người thấy đồ đạc không sai, chắc là bổn nguyên lực lượng biểu hiện, liền như thân thể ngươi tản mát ra lực lượng bản nguyên giống nhau. Các ngươi loại sinh mạng này rất thú vị, đi qua tiểu hỏa ao, hấp thu hỏa hoạn ao cùng hỏa tinh bản nguyên khí tức, cải biến tự thân khí tức, Thiên Hỏa nói rất nhiều. Nghe không giống là giải thích cho Lôi Nặc nghe, mà là ở chính mình nghiên cứu phân tích. Bổn nguyên, vực, tay phải bình thân, một cây châm diệp bay ra ở Lôi Nặc quanh thân lượn quanh một vòng. Lôi Nặc trao mày, châm diệp phẩm chất xác thực đề cao, nhưng hắn cảm giác được, châm diệp vẻn vẹn chỉ là mạnh mẽ, lại không có tản mát ra vực lực lượng, người sử dụng phương pháp không đúng. Châm là vật chết, ngoại trừ nó bản chất thuộc tính, ẩn chứa nội tại thuộc tính là vô pháp tự hành kích phát. Điều này cần sử dụng người vì trợ giúp kích phát cái này chủng đặc tính. Liền như ngươi ở đây trong doanh địa làm như vậy, trên đất thạch, chỉ cần trải qua nhiệt độ cao đúc luyện, tài năng phóng xuất ra tinh túy. Thiên Hỏa lắc đầu nói đạo. Nó cảm giác Lôi Nặc cái này chỉ hai chân sinh vật tuy là rất thông minh, lại đối với bổn nguyên lực lượng giải khai cực thiếu, càng không hiểu sử dụng, quá nhiều, tất cả đều là ở cạnh bản năng hành sự. Hắn có thể kích hoạt tự thân bổn nguyên đã rất khó được. Trước kích hoạt người bổn nguyên không gian, ở bổn nguyên trong không gian kích hoạt châm lực lượng bản nguyên, sau đó mới thả ra ngoài sử dụng. Thiên Hỏa rất có kiên nhẫn giáo dục Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng là trong lòng dùng mình, loại sinh vật này trí lực càng cao, dạy dỗ càng cặn kẽ, Lôi Nặc thì càng vô pháp an tâm. Xem tình huống, Thiên Hỏa cùng Tịch Mịch giống nhau, là vô pháp rời đi nơi này. Chúng nó không thể di động, có thể Thiên Hỏa xin tí lửa ao lực lượng, có thể nắm giữ toàn bộ tử thần cấm địa. Điểm này có thể so với Tịch Mịch cường đại nhiều lắm. Ở Lôi Nặc xem ra, Tịch Mịch liền như mới vừa sinh ra hài nhi, rất dễ dàng cấu kết, cái gì cũng đều không hiểu, đương nhiên sẽ không lòng tham. Nó liền cò kè mặc cả cũng không biết, cũng không biết châm diệp đích thực chính giá trị, cho nên Lôi Nặc rất dễ dàng có được 10 miếng châm diệp. Trước mắt Thiên Hỏa cũng không phải là hài nhi, dùng cáo già để hình dung nó có thể có chút quá mức. Có thể nó tuyệt đối không phải đơn thuần tiểu bạch miên. Lễ thấp hơn người, tất có sở cầu. Lôi Nặc không biết nó muốn đi làm sự tình, có thể hay không rất khó. Thông thường việc nhỏ, lấy nó điều khiển lấy toàn bộ tử thần cấm địa năng lực. Có 4 vị địa tiên thú vương cung bên ngoài thúc đẩy. Bình thường chuyện, còn thật không cần người khác hỗ trợ. Tốt nhất là tử thần cấm địa ra sự tình. Hắc Dực, tứ nhĩ phong thú tuy là rất cường đại, có thể chúng nó đồng dạng vô pháp ly khai tử thần cấm địa. Cấm địa ra sự tình, Thiên Hỏa khống chế những thứ kia thú tộc là bất lực. Đa tạ, không biết có cái gì là ta có thể giúp một tay. Lôi Nặc không có trực tiếp thử, có tài thần phân tích. Thiên Hỏa còn nói cơ bản dùng pháp, chậm rãi nghiên cứu, luôn có thể tìm ra chính xác sử dụng phương pháp. Tốt, ngươi là một con thông minh hai chân thú. Đối với Lôi Nặc phản ứng, Thiên Hỏa bộ dạng làm thỏa mãn. Nó cùng rất nhiều thú tộc đã từng quen biết, tuyệt đại đa số thú tộc hội đem chọc giận gần chết. Coi như hoa mấy trăm năm, kinh doanh mấy đời cùng nhất thú tộc, bọn họ trí lực vẫn như cũ làm cho Thiên Hỏa không nói. Vì để tử thần cấm địa sở hữu địa tiên thú vương, Thiên Hỏa đã không nhớ rõ chính mình tốn hao bao nhiêu năm thời gian. Cũng chính là gần nhất mấy nghìn năm, địa tiên thú vương mới nhiều lên. Đương nhiên, nhiều lắm là không thể. Thiên Hỏa không cần, 4 cái địa tiên thú vương vừa vặn. Thiên Hỏa đối với cấm địa nắm giữ, có thể so với 4 vị địa tiên thú vương mạnh mẽ nhiều lắm. Thần công điện đoàn xe vừa xong hoang vắng nơi ranh giới thời điểm, nó liền đã biết, trước đây cũng có 2 chân thú tiến phóng dãy núi, có thể chúng nó đều quá yếu, không đáng quan tâm. Nguyên bản Thiên Hỏa chú ý mục tiêu chỉ có Tống Chiết một cái. Theo thời gian đưa đẩy, nó phát hiện Lôi Nặc so với Tống Chiết thú vị nhiều. Tống Chiết tuy là cũng là địa tiên, có thể thực lực rất kém cỏi, liền nó bồi dưỡng ra được 4 con địa tiên thú vương đều kém xa, căn bản không tư cách cùng nó hợp tác. Như vậy 2 chân thú, dùng nó cũng không yên tâm. Đối với quang tài nguyên doanh địa bay đầy phi thuyền thời điểm, Thiên Hỏa đối với Lôi Nặc hứng thú càng phát lớn, như không phải nó cố ý gây nên, căn bản không có cái nào loài thú có thể đi vào tử thần chi nhãn trung tâm. Đừng nói tới gần hỏa trì, liền tầng thứ nhất ngôi cao đều không qua được. Người thật làm những thứ kia hắc thạch quái là bùn nặn. Liền địa tiên thú vương, muốn đánh nát một con đều cần thời gian phải rất lâu. Chỉ cần Thiên Hỏa nguyện ý, phân phân chung có thể làm ra hàng trăm hàng ngàn con. Coi như địa tiên thú vương có thể bay, cũng giống vậy chìm bọn họ. Lôi Nặc bình tâm tĩnh tâm, cất xong châm diệp, chờ Thiên Hỏa đề yêu cầu. Tâm lý suy nghĩ, nếu như yêu cầu của nó rất khó làm được, phải làm thế nào ứng đối? nếu như không có chế ước thủ đoạn, dẫn đội ly khai tử thần cấm địa. Cái này tuy là không phải kết quả xấu nhất, cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Thần chết cấm địa tài nguyên quá phong phú, riêng là kim loại tài nguyên, muốn sẽ tìm nhất chỗ có thể cùng nơi đây so sánh. Cơ hồ là không thể, tài thần tào miểu hơn nửa đại sở đế quốc, chỉ có này chỗ tài nguyên khoáng sản rất phong phú nhất. Lại ở trong dãy núi tìm được cực tốt nhiên liệu, đi chỗ nào tìm so với cái này địa phương tốt hơn. Tới tự địa cầu lôi nặc biết rõ, sắt thép sinh lượng là chế ước nhân loại đi tới cước bộ đệ nhất đạo quan. Nhất định xông qua, ta cần băng nguyên thạch. Thiên hỏa nói đạo, đương nhiên, sẽ không muốn không ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tìm được băng nguyên thạch, ta sẽ cho thù lao tương ứng. Sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Thiên hỏa chặt nói tiếp, nó xem sớm xuất hiện. Hai chân thú so với những dã thú khác càng cường đại. Bọn họ cường đại không ở chỗ cá thể, mà là trí tuệ. Mà đây chính là thiên hỏa cần nhất. Băng nguyên thạch, thứ này trong tay hắn thì có a, đặt ở trong doanh địa chủng băng liên đây. Ngoại trừ dùng để chủng băng liên, sinh ra nghiễm hàn châu, lôi nặc cũng không biết vật kia có thể làm gì. Không thành vấn đề, trong tay ta thì có. Lôi nặc thống khoái đáp, chưa nói xong có tốt chỗ, coi như giao bảo hộ phí cũng đáng. Tử thần dãy núi vốn là tài nguyên cực kỳ phong địa phương giàu. Bởi vì thiên hỏa tồn tại, ngoại giới sinh vật rất khó ở chỗ này sống sót. Nó tuy là không có thuần tâm muốn giết người, có thể những dã thú kia cũng làm nhân loại ta rất khó ở chỗ này chỗ đứng. Bốn vị địa tiên thú vương, số lượng khổng lồ tông sư thú, còn có thực lực sâu không thể còn sớm thiên hỏa. Đại sở coi như dùng lực lượng cả nước, cũng không thể có thể chiếm lĩnh nơi đây. Không được, trong tay ngươi không phải băng nguyên thạch, đây chẳng qua là một viên còn chưa thành thục băng tinh. Thiên hỏa vừa nói, thân thể bắt đầu huyễn hóa, một khối cùng lôi nặc trong tay giống nhau như đúc băng nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Lôi nặc nhìn hai mắt phát thẳng, có cái gì khác biệt sao? Không nên dùng mắt nhìn, dùng ngươi bổn nguyên năng lực xem, nhớ kỹ nó tản mát ra ba động. Thiên hỏa chỉ điểm, kỳ thực không cần nó chỉ điểm. Lôi nặc là dùng mắt nhìn, tài thần cũng không phải là. Nguồn năng lượng mới khuôn mẫu lần nữa báo động, ghi lại hạ thiên hỏa huyễn hóa ra băng nguyên thạch năng lượng ba động. Lôi nặc không hiểu nhìn về phía thiên hỏa, ngươi đã có thể huyễn hóa ra đến. Còn muốn nó làm cái gì? Chính mình huyễn hóa ra tới dùng là tốt rồi. Thiên hỏa trí lực rất cao. Xem lôi nặc thần tình, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Đây chỉ là băng nguyên thạch biểu tượng. Nội bộ hạch tâm là hoàn toàn bất đồng. Ta nhớ xuống, xin hỏi ở nơi nào có thể tìm tới nó? Lôi nặc hỏi, băng nguyên thạch đầu không được lớn. Cũng trở thành niên nhân quả đấm lớn nhỏ, nhỏ như vậy gì đó, lại kèm theo năng lượng che đậy, tài thần cũng vô pháp diện tích lớn tào miểu tìm kiếm. Chỉ cần lôi nặc tới gần tới trình độ nhất định thời điểm, tài thần công suất biến lớn mới có thể tìm được. Cái này không khác nào biển rộng tìm kim, vận khí thật tốt tới trình độ nào mới có thể làm cho hắn gặp phải. Thiên hỏa cũng rất bất đắc dĩ, nó cũng không biết ở nơi nào có thể tìm tới băng nguyên thạch. Sự thực lên, ở lôi nặc đến nơi đây phía trước, nó căn bản cũng không biết thế giới trên còn có loại này cùng nó bổn nguyên tương phản. Lại đồng dạng có thể đạt được cực chế bảo bối, nó là đi qua lôi nặc dùng để chủng băng liên băng tinh. Đẩy ngược đi ra kết quả, tựu như cùng nó hỏa tinh giống nhau. Đã có băng tinh, vậy băng tinh muốn hình thành, liền nhất định có băng nguyên thạch. Ta không biết, điều này cần ngươi đi tìm kiếm. Tốt nhất theo ngươi tìm được cái viên này chưa thành thục băng tinh vị trí. Bắt đầu tìm kiếm, tìm được có khả năng hội cao hơn. Thiên hỏa cái gì cũng không thiếu. Phát hiện băng tinh về sau. thôi tính ra kết quả khiến nó bộ dạng làm kích thích. Nếu là có băng nguyên thạch, có thể nó cũng có thể giống những sinh vật khác như vậy. Tự do di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.